Chương 165, đánh giá, 500 hoa tươi tăng thêm. Bóng đá hướng về bầu trời cao cao phi lên, phịch một tiếng, vóc dáng cao thân thể ngã trên mặt đất, trong miệng mũi đều ở đây hướng ra phía ngoài mạo hiểm tiên huyết, phốc phốc trong thanh âm tứ chi co quắp, dáng dấp vô cùng thê thảm. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu tiếng cười nói ở nơi này phút chốc như bị bàn tay vô hình đột ngột cắt đứt, hơn 10 người kinh ngạc nhìn trên đất đồng bạn, có hai cô bé còn thét lên. Ê xin lỗi, không có ý tứ, ta là chỉ lấy tay nhận, ngươi làm gì thế ách bên này Diệp Manh trên mặt của biểu tình vô tội mà luôn cuống, ngươi làm gì thế cần khuôn mặt đâu mắt thấy đối phương biến thành cái bộ dáng này, mẹ ấy một mặt lau mặt ở trên bụi một mặt buồn cười về phía hắn nhìn sang. Lúc trước xông lại làm người tốt tên kia nam sinh kiến hậu phương đồng bạn biến thành như vậy, chỉ vào Diệp Mánh liền muốn vọt tới, ngươi cư nhiên thu thù, 10 vạn vốn hắn mới đi ra khỏi 2 bước, tiểu hoàng liền mệnh lệnh tiệp chủ sử dụng 10 vạn vốn đánh lén. Mỗi ngày gần sát trạng vạng tối lúc này, trên quảng trường phần nhiều là nhàn rỗi vô sự đi ra tản bộ học sinh, bên này nháo trò, nhất thời đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua đây. Phía trước nam sinh kia trung quy bị 10 vạn vốn lao đi cánh tay. Nhất thời y phục phá nát cánh tay đen một hối, hắn hoảng sợ nhìn tiểu hoàng liếc mắt, lại chỉ vào Diệp Mánh nói ra, hôm nay cái này sự tình hết không được, là nam nhân cứ tới đây, chúng ta không muốn đánh nữ nhân hắn vừa dứt lời, tiểu hoàng thu thu đã nhảy dựng lên, hướng về kia người đánh ra cương thiết đuôi, đối phương sợ đến lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, một con xạ nở lạt nhảy ra dùng bén móng vuốt đỡ thu thu đối xạ. Tê thu thu lộ ra cười nhạt, thân thể trên không trung lần nữa lăn một vòng. Đôi xả tờ lực lượng tăng phúc, trực tiếp đem xả nờ lạt đánh bay. Bay ngược xả nờ lạt đánh về phía người nam sinh kia, nam sinh kia che cái bụng cùng đứng người dậy quỳ xuống, đau đến nghe răng liệt răng, hôn đản, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi tiểu hoàng bước lên trước, đã từng bao nhiêu lần, bọn ta tự trách mình quá yếu ớt, không thể cùng ca ca kể vai chiến đấu, bây giờ trải qua đặc huấn về sau, nàng cảm giác được thực lực của chính mình rõ ràng tăng cường. Rốt cuộc có thể cùng ca ca chiến đấu với nhau, cho nên tiểu hoàng tiến lên trước một bước, chủ động. Đỡ gây sự giả, đồng nhiên chỉ nghe Diệp Mánh hô, tiểu hoàng cẩn thận một cái bóng đen hướng phía tiểu hoàng chợt vọt tới, lăng không, đá vào cẳng chân là kha ba lang kỹ năng, tam liên đá rất nhanh mà mánh liệt một kích tiểu hoàng theo bản năng nhấc tay đó đỡ, thu thu vội vàng quay người lại dùng đuôi xả tờ thay tiểu hoàng đỡ đối phương đánh lén, đùng đùng 2 tiếng. Thu thu đôi xả tờ lực đạo bị 2 đòn đá xoáy thao xuống, uy lực chợt tăng gấp 3 cái thứ 3 đá xoáy mệnh trung thu thu, thu thu. Kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Đi, hoa mạng tiểu thuyết thu thu tiểu hoàng vội vàng chạy tới ôm lấy thu thu, may là thu thu không bị trọng thương, thế nhưng kha ba lang đi vòng qua tiểu hoàng phía sau. Sử xuất hồi toàn thích nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Mánh thật nhanh lộ ra tay. Vừa vặn ở kha ba lang bảy ra đá vào cẳng chân tư thế thời điểm, bắt được cái đuôi của nó, sau đó chợt vung. Kha ba lang dĩ nhiên bay về phía một nữ nhân, đồng thời nó vừa vặn phát lực, đánh ra hồi toàn thích lực lượng không kịp thu hồi, cũng đã mệnh chung người nữ nhân kia cái bụng. Mới vừa rồi mệnh lệnh kha ba lang đánh lén tiểu hoàng nữ nhân, bị chính mình kha ba lang hồi toàn thích đánh trúng cái bụng, thân thể giống như diều đứt dây bay ra 2 thước, rơi xuống đất lúc. Căn bản ngay cả rên gì lực lượng cũng không có, chỉ là đang ôm bụng, tờ nguyên mặt mũi đau đến vặn vẹo lăn lộn đứng xem mọi người đang hít một hơi lanh khí lúc, đại đô lộ ra trong lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Mới vừa rồi bay ra ngoài cái này nhân loại gọi phân con mắt, bây giờ đọc lớp tiếng Anh, trong nhà không tính là rất có bối cảnh, nhưng ở giáo huấn luyện sư bên trên tuyệt đối là một cái hảo thủ, nàng đối với cách đấu hệ tinh linh tương đối tinh thông. Nói đến đánh nhau đối mặt bình thường mười mấy phổ thông giáo huấn luyện sư cũng sẽ không hàng hồ, ở trong trường học rất có lực ảnh hưởng. Mới vừa rồi gặp nàng phải ra tay, cảm kích những người đứng xem đa số đều cho rằng 3 người này chí ít cô bé kia là chết chắc kha ba lang tam liên đá, cho dù là người ngoài nghề đều có thể nhìn ra bất luận là thời cơ còn là xuất thủ độ lớn của góc, thực sự đắn đo được phi thường tốt, tam liên đá tiền 2 đá không chỉ có tan mất tiệp chú đuôi xả tờ lực lượng, đồng thời còn đang vì đệ tam đá tích xúc năng lượng, nhất chiêu trực tiếp miểu sát địch chủ, nhưng người nào biết bên cạnh cậu bé di nhiên đồ. Thủ bắt được kha ba lang đuôi, chỉ là một cái ngốc được không có chút nào kỹ thuật hàm lượng ném mạnh, không tìm đường chết thì không phải chết kha ba lang lại vừa vặn muốn đánh ra hồi toàn thích, thu lại không được lực. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Vì vậy, kỳ tích xuất hiện, bi kịch cũng sinh ra. Tiểu Hoàng không có thụ thương, nàng ôm bị thương chủ, nhìn trên mặt đất đập ra cái khe, đều là lòng còn sợ hãi, mắt nhìn lấy ở sau lưng nàng Diệp Mãnh, Tiểu Hoàng chân hận không thể xông lên nằm ở ca ca trong lòng khóc lớn. Quả nhiên, ca ca gì gì đó là có thể dựa nhất. Tiểu Hoàng trong lòng điềm nhẹ nhẹ, trong lúc nhất thời cũng không có mở lại đánh ý niệm trong đầu, chỉ bất quá Diệp Mãnh cũng không giống nhau, hắn lập tức thả ra hệ vì. Cái này trường học bên trong cách đấu minh tinh còn không có thở nổi mệnh lệnh Kha Ba Lang làm ra kế tiếp hành động, Giao Ân liền từ rối bù đuôi to ba chung lấy ra đại bản cục gạch, một cục gạch trực tiếp đánh về phía không biết làm sao Kha Ba Lang, chỉ nghe một tiếng nhức nhối cục gạch tiếng vỡ vụn, Kha Ba Lang ngã. Diệp Manh cầm lên cô gái kia áo. Sau đó, theo sát mà đến hơn 10 người mục trường khẩu nốc. Phách hắc chuyên đây là cái gì tinh linh ngươi muốn làm gì buông nàng ra trước hai người tự tay muốn đi kéo ra Diệp Mãnh, chỉ một lúc liền bị mẹ ấy Diệp Hoàng Sa ngăn cản lối đi. Lập tức, Diệp Mãnh từ phân con mắt mà trên người lấy ra tất cả tinh linh cầu, đem tinh linh phóng ra, này đáng thương tinh linh còn chưa kịp phản ứng tình huống gì, đã bị gió ẩn gắn đầy trời bột hồ tiêu, sắc khó chịu không thôi. Tiếp theo ba tiếng nhức nhối tan nát cõi lòng cục gạch vỡ tan âm thanh, bà con tinh linh kêu. Thảm một tiếng cũng bị hát chuyên đánh lén, kẻ bất tỉnh. Đi tìm mạng tiểu thuyết còn có ai muốn đi qua lúc này Diệp Mãnh cũng buông xuống nữ nhân kia, ánh mắt đảo qua mười mấy người, lạnh lùng nói. Phân con mắt mà trước đây ở trường học trang bị quán nữ hán tử, cũng là thường thường khi dễ còn lại nữ sinh đại tỷ đại, lúc này cũng là mặt đầy nước mắt, ngay cả lời đều không nói được, nếm được tự thực gác quả tư vị. Trang diện triển khai đến một bước này, hơn 10 người kia bên trong đã có người không chịu nổi. Mấy cô gái sắc mặt đều đã trở nên hắng giọng, người vây xem trên mặt của đại đô cũng có chút không đành lòng. Một người trong đó nhìn như dẫn đầu nam sinh nói ra, đừng, chớ làm loạn, mọi người đều là muốn ở trong trường học đọc sách bên trong, một chút chuyện nhỏ, không cần thiết huyên không giải được chứ, vị này đồng học. Việc nhỏ chuyện nhỏ này là ai đưa tới Diệp Mãnh nhìn hắn, chất hỏi. Xin lỗi, ta thừa nhận, là lỗi của chúng ta. Chúng ta chỉ là nhìn hai vị nữ đồng học rất đẹp, muốn gây nên các nàng chú ý, thật xin lỗi. Nghe hắn nói nếu như vậy, mẹ cùng Tiểu Hoàng đều hơi có chút xấu hổ. Diệp Mãnh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đã đi, bởi vì hắn bỗng nhiên chú ý tới phụ cận dừng lại một chiếc xe. Trong xe đã nhìn lén rất lâu người nọ, thật không đơn giản còn như đám này trêu chọc hắn quý tộc các tiểu tử. Sau đó tìm cơ hội giáo huấn bọn họ là được, không cần thiết để tức giận nhất thời, bại lộ thân phận của mình. Ba người đi trở về đi nâng lên vàng nhà sắc viết chữ đơn chữ đài, hướng phía về nhà phương hướng đi đến. Mẹ ơi, bị cầu đánh được địa phương đau không không đau, cảm ơn ngươi, Diệp Mãnh quân có cái gì tưởng thưởng sao Diệp Mãnh cười đều. Trở về hơn nữa, mẹ khuôn mặt đỏ lên, trông rất đẹp mắt, Diệp Mãnh giật mình, nghĩ thầm cái này cô gái nhỏ chẳng lẽ lại muốn rồi không chứ xoa xoa Tiểu Hoàng đầu, Tiểu Hoàng không có thụ thương thật sự là quá tốt. Diệp Mãnh cũng không có chút nào vì đả thương nữ nhân mà cảm thấy về đạo đức tự trách, là nàng tiên đánh lén Tiểu Hoàng, nếu không phải là vì nhiệm vụ, Diệp Mãnh rất có thể sẽ phế đi nàng. Ba người lưu díu, kèm theo thỉnh thoảng vang lên tiếng cười như chuông bạc, biến mất ở lạc nhật dư huy trong. Mà ở sân rộng hơi nghiêng, chiếc kia cũng bất danh đắt tiền trong xe con, một gã thanh niên đang ở đối với chỗ ngồi phía sau một vị trung niên nhân biểu thị cùng với chính mình nghi hoặc. A Tứ tiên sinh, vừa rồi vì sao không cho ta xuống dưới học sinh trong lúc đó sinh như vậy xung đột, chúng ta những thứ này tạm thời đảm nhiệm lão sư đạo quán quán chủ là có trách nhiệm ra mặt. Ha ha, hiện tại cũng không không sao chứ ta chỉ là cảm thấy hài tử kia rất thú vị, hắn có học qua cổ đấu thuật sao cổ đấu thuật tiểu tùng chấn động trong lòng, hắn vừa rồi đã quên dùng chính mình đặc thù năng lực thiên lý nhãn tỉ mỉ quan sát Diệp Mãnh, nghi ngờ nói. Ngươi nói là đồ thủ ngăn cản Kha Ba Lang công kích cái kia sao hắn gọi Diệp Mãnh, là mới tới học sinh, nghe nói nhập học khảo nghiệm thành tích rất bình thường NG, bất quá vừa rồi nhìn hắn ngăn cản Kha Ba Lang thủ pháp, quả thật có. Chút cổ đấu thuật bóng dáng, nhưng hắn cũng không có làm sao chiến đấu, hơn nữa hắn nghệ vì chiến đấu có điểm kỳ lạ, dĩ nhiên là dùng cục gạch, thực sự nhìn không ra hắn là cái sẽ cổ đấu thuật giáo huấn luyện sư. A Tứ tiên sinh lẽ nào cảm thấy hắn rất lợi hại cái tên này gọi A Tứ trung niên nam nhân, là thành đô địa khu trạm làm thành phố cách đấu đạo quán quán chủ, là cái loại này chân chính đồng cổ đấu thuật nam nhân, ở thành đô các đại chính quy đạo quán thủ lĩnh bên trong, rốt cuộc, đứng hàng trước ba cao thủ. A Tứ còn chưa lên tiếng, bên cạnh một cô thiếu nữ, đầy kim thành phố đạo quán quán chủ Tiểu Thiến cắm ngược chùy, ta xem không giống đi, dường như chỉ là vận khí tương đối khá một điểm mà thôi, hắn xuất thủ rất đần à, ta chân bội phục lá gan của hắn, cũng dám đồ thủ độc đáng đang muốn xử xuất hồi toàn thích Kha Ba Lang, nếu như không phải vận khí quá tốt, sợ rằng tay đều sẽ bị kéo đứt đi. Bởi cự ly khá xa, lại có rất nhiều người chặn tầm mắt của nàng, Tiểu Thiến cũng không có thấy rõ đứa bé trai kia là Diệp Mánh, không phải tuyệt đối sẽ đi tìm Diệp Mánh liều mạng. Bởi vì mấy ngày trước nàng bị Diệp Mánh treo ở trên cây tròn một ngày một đêm, còn bị quất ghê cổ nhục nhã, bọn ta khoái hận chết Diệp Mánh. Không, không phải vật khí. A Tứ lắc đầu, hắn hai lần xuất thủ đều đắn đo rất chuẩn, đối với thế cục nắm chặt tương đương chuẩn xác. Kha Ba Lang vừa lúc là ta chủ lực tinh linh một trong, ta hiểu rất rõ con này tinh linh đặc tính. Mỗi lần ra chiêu, cái đuôi của nó chính là nhược điểm, đứa bé kia chính là nhắm ngay điểm này, ở Kha Ba Lang phát lực đồng thời cấp tốc kéo lấy cái đuôi của nó, giống vậy bóp xà bảy tấc, rất dễ dàng liền ngăn lại Kha Ba Lang công kích. Điều này cần đối với tinh linh kiến thức nắm giữ cùng với đối với thời cơ xuất thủ phải đắn đo được phi thường tinh chuẩn. Hắn có rất tốt tư chất, bất quá bình thường cũng không dám phát huy mà thôi, đưa tới khả năng mai một. Nếu như có thể hảo hảo huấn luyện, nhất định có thể trở thành rất tốt giáo huấn luyện sư. Ân, lần này ở nơi này trong trường học mở cổ đấu thuật chương trình học, ta ngược lại có thể thử xem giáo dục hắn. Tiểu Tùng cùng Tiểu Thiến liếc nhau, cam chịu gật đầu, xe con bình ổn lái về phía Thánh Tâm học viện trong trường. Không có chưa biết tiên tri năng lực Diệp Mánh Quân đương nhiên sẽ không biết một vị cao thủ giáo huấn luyện ra đã đối với hắn nổi lên thu học trò ý niệm trong đầu. Về đến nhà lúc, hắn trong lúc nhất thời có thể chiếu cố đến, cũng chỉ có một việc mà thôi, đó chính là len lén thỏa mãn mẹ cái này tiểu thê tử cần. Hít, ta nói mẹ tiểu thư hôm nay để làm chi hưng phấn như thế à, còn chưa tới buổi tối đây bởi vì, ách Diệp Mánh Quân ngươi vừa rồi thật là lợi hại. A Tiểu Hoàng dĩ nhiên chủ động đi mua thức ăn, ta đều ngượng ngùng đóng kỹ cửa sổ. Đại dương bên trên, Tiểu Lão Công ôm thỏa mãn sau Tiểu Thê Tử, thần tình hơi có chút khổ não. Nói, Tiểu Hoàng tại sao còn không trở về A cái bụng thật là đói.